Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, mặt mũi trái cây đăng tràng. Tư duy ngưng kết, sở dịch não tử là có chút hỗn loạn, cho nên khi hắn tu la ma tưởng dùng ra cuồng hổ đế, mãnh hổ chấn địa. Nhất kích liền đem chim chỉ xanh Aokiji trọng thương thời điểm. Sở dịch trước mắt thậm chí hiện ra chính mình tu la ma tưởng tại Arad đại lục bên trong rong đuổi hình ảnh. Đương nhiên, tu la ma tưởng sử dụng chiêu số cứ việc thật sự là cực giống cuồng hổ đế, mãnh hổ chấn địa, nhưng giữa hai bên có chút hoàn toàn khác biệt phương thức xuất chiêu. Mà sở dịch chỗ lấy có thể giải những thứ này, nguyên nhân liền đến từ tu la ma tưởng phản hồi. Một cái, mãnh hổ chấn địa, đem chim chỉ xanh Aokiji hung hăng đập tại mặt đất bên trong. Chợt ầm vang nổ tung, trực tiếp để chim chỉ xanh Aokiji trọng thương thời điểm, chờ sở dịch tư duy khôi phục vận qua trong giây lát. Sở dịch chỉ cảm giác mình có thể thấy rõ ràng tu la chi đồng biến hóa. Cái kia nguyên bản bởi vì lần ba giác tỉnh mà nhiều một đạo tử sắc đường vân tu la chi đồng. Lại là tại tu la ma tượng sử dụng mãnh hổ chấn địa trọng thương chim chỉ xanh Aokiji về sau lại nhiều một đường vân. Muốn là kiếm đủ 6 đạo đường vân, ta tu la chi đồng thì cùng luân hồi nhãn không có khác nhau đi. Yên lặng đậu đen rau muống lấy tu la chi đồng biến hóa. Sở dịch vừa gượng cười vài tiếng, ngay sau đó hắn nụ cười thì cứng ngắc ở nơi đó. Bởi vì theo tu la chi đồng biến hóa, theo đạo thứ hai đường vân dần dần hiển hiện, tu la ma tượng sử dụng như thế nào, mãnh hổ chấn địa, phương thức. Rõ ràng là hóa thành một đoạn ký ức, quanh quẩn tại sở dịch trong đầu. Đó là trái Neko báo hình thái giác tỉnh sau biến hóa. Hoặc là nói đó là trái Neko báo hình thái năng lực cực hạn sử dụng. Đem, báo ảnh. Xem như là vũ khí mình, chuyển hóa làm cường thế chiêu số, trực tiếp đưa lên mà ra, tựa như là tu la ma tượng, mãnh hổ chấn địa, như vậy. Liền tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực người nguyên tố hóa đều là không có cách nào ngăn cản. Cẩn thận đọc lấy cái kia phần cảm ngộ, sở dịch thì cảm giác mình lần 4 giác tỉnh sau, lúc trước cùng chim chỉ xanh Aokiji đối địch thời điểm. Quả thực là lãng phí chính mình lần 4 giác tỉnh tiềm lực. Còn tốt tu la ma tượng kịp thời nói cho sở dịch. Hắn cái kia như thế nào vận dụng chính mình lần 4 giác tỉnh sau năng lực. Chỉ tiếc, cái kia đoạn không hiểu trí nhớ chỉ là nói cho sở dịch. Về sau như thế nào vận dụng lần 4 giác tỉnh sau năng lực mà thôi. Chỉ là chỉ ra một cái phương hướng. Tương lai sở dịch phải chăng có thể nắm giữ mãnh hổ chấn địa, còn cần nhìn hắn tư chất phải chăng đầy đủ, phải chăng có thể bằng cái kia đoạn ký ức chính thức nắm giữ mãnh hổ chấn địa cách dùng. Lần này cùng chim chỉ xanh Aokiji tác chiến, không chỉ có là hoàn thành lần 4 giác tỉnh, càng là giải trái Gyro năng lực diệu dụng, cộng thêm tu la ma tượng sử dụng mãnh hổ chấn địa tu luyện phương pháp cùng một cái bạch kim giác tỉnh tài liệu, sở dịch có thể nói là ích lợi tương đối khá, thoáng đắc ý một chút cũng là cần phải, nhưng đắc ý không bao lâu, sở dịch tự biết mình cái kia trốn, hắn trái gyro năng lực chính là vô ý thức sử dụng đi ra. Hiện nay tu la ma tưởng dùng qua một lần, mãnh hổ chấn địa, về sau ngưng thực tại hắn sau lưng huyễn ảnh rõ ràng là trở thành nhạt mấy phần. Đoán chừng dùng không bao lâu liền muốn hoàn toàn biến mất. Mà chim chỉ xanh Aokiji mặc dù là trọng thương, có thể trọng thương chim chỉ xanh Aokiji cũng là tốt đối phó sao? Nói đùa một dạng, nhìn xem hải tặc nguyên tác bên trong lắp phi. Hắn lần nào không phải tại trọng thương bên trong giải quyết cường địch. Cho nên đâu để ý tại tu la ma tượng che chở cho. Sở dịch nương tựa theo khủng bố khôi phục năng lực, đã là khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ lực lượng. thế nhưng là với hắn mà nói đứng trước một cái tương lai hải quân đại tướng vẫn là quá sớm. Sau đó thừa dịp chim chỉ xanh Aokiji trọng thương, Tu La Ma tượng vẫn chưa tiêu mất trống rỗng, Sở Dịch liền chuẩn bị rút lui. Không ngờ, Sở Dịch rút lui vẫn là trễ một chút, bởi vì ngay tại Sở Dịch quay người trong chốc lát, rất là chật vật chim chỉ xanh Aokiji liền từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Xem ra người át chủ bài duy trì không bao lâu đâu. Khụ khụ, khóe miệng ho ra đỏ thẫm vết máu. Chim chỉ xanh Aokiji trạng thái rất là không tốt, nhưng muốn lưu lại Sở Dịch lại là không có vấn đề. Càng thêm để Sở Dịch đau đầu là, hắn cùng chim chỉ xanh Aokiji ở chỗ này trì hoãn thời gian quá lâu. Đối Tiger tới nói có thể là chuyện tốt, thế nhưng là với hắn mà nói lại là hoàn toàn chuyện xấu. Hải quân tại Sabaody quần đảo phía trên thế lực, không chỉ có riêng là một cái chim chỉ xanh Aokiji mà thôi. Nương theo lấy chim chỉ xanh Aokiji tiếng nói, đồng tử hơi hơi thít chặt Sở Dịch chỉ nghe vô số tiếng bước chân tiếp cận. Tiếp lấy gần trăm tên hải quân tinh nhuệ bắt đầu từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Càng thêm để Sở Dịch tuyệt vọng cũng là hải tặc nguyên tác bên trong Smoker dùng trái cây năng lực, hoàn toàn đoạn tuyệt Sở Dịch từ không trung đào tẩu khả năng. Mà chung quanh hải quân duy nhất so sánh yếu kém đột phá khẩu lại là hạm trái Ori Ori năng lực. Người Hina chấn giữ, cái này đây quả thực là bốn bề thọ địch cục diện mà. Duy nhất đáng được ăn mừng, khả năng cũng là chim chỉ xanh Aokiji trọng thương, mà ta hồi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực. Đứng trước Smoker, hải quân Chi Hoa Hina còn có phá vây khả năng đi. Nắm chặt song quyền, hóa thân Tu La Sở Dịch điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Rõ ràng là làm tốt tử chiến chuẩn bị, nhưng ở Sở Dịch vận sức chờ phát động, hải quân một phương chim chỉ xanh Aokiji, Smoker, Hina đồng thời chuẩn bị tốt tùy thời đem Sở Dịch bắt thời điểm. Bỗng nhiên một trận tiếng cười điên cuồng truyền đến, liền không khí đều có chút ngưng kết trong chiến trường, bao quát Sở Dịch ở bên trong tất cả mọi người ánh mắt. Lại là đồng thời bị chậm rãi đến đây hai nam nhân hấp dẫn. Là bọn họ, trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên cái kia hai đạo bóng người hùng vĩ. Thân là hải tặc mê Sở Dịch làm sao có thể đoán không được bọn họ là ai. Cái kia mang theo mũ rơm, giữ lấy mái tóc dài màu đỏ nam nhân không cần phải nói. Khẳng định cũng là tương lai, tứ hoàng, một trong, tóc đỏ, sang. Mà bên cạnh hắn đeo kính màu trắng nam tử chẳng lẽ cũng là Minh Vương Rayleigh? Bọn họ tới làm cái gì? Trực câu câu nhìn chằm chằm sang, Rayleigh dạo bước mà đến bóng người. Trước kia cũng là hải tặc mê Sở Dịch ẩn ẩn có chút kích động. Hắn là vạn vạn không nghĩ đến tại dạng này dưới cục diện. Tương lai, tứ hoàng, cùng truyền thuyết bên trong, Minh Vương, đúng là có thể hiện thân nơi này. Có thể nhìn thấy, tóc đỏ, cùng truyền thuyết bên trong, Minh Vương. Lần này liền xem như thật chiến tử ở đây. Cũng đáng đi, tâm tình kích động hóa thành động lực, khiến Sở Dịch chiến ý bừng bừng phấn chấn. Liền đợi đến cùng hải quân liều chết nhất chiến. Lại là không nghĩ tới, chim chỉ xanh Aokiji trông thấy sang, Rayleigh chậm rãi dạo bước mà đến bóng người. Gấp nắm quyền đầu lại là chậm rãi buông ra. Riêng là tại sang, Rayleigh bóng người lóe lên, trực tiếp chính là vọt đến Sở Dịch bên cạnh thời điểm. Đoán được hai người ý đồ đến chim chỉ xanh Aokiji càng là cau mày. Cân nhắc nếu là thật khai chiến lời nói, bọn họ hải quân đến cùng có bao nhiêu phần thắng. Ai, Borsalino cái kia ra hỏa quá chậm. Không phải vậy hắn đến lời nói, khai chiến phần thắng ngược lại là có thể ngang hàng. Đáng tiếc hắn giống như lại lạc đường. Thật sâu thở dài, cảm giác hiện nay bên mình không có chút nào phần thắng. Chim chỉ xanh Aokiji nhìn về phía Minh Vương Rayleigh, vẫn không nguyện ý thì dễ dàng như vậy thả đi Sở Dịch. Mi đầu mở giãn ra, Chim chỉ xanh Aokiji liền hướng về phía Rayleigh tạo áp lực nói. Nha, là Rayleigh à, là ngọn gió nào đem ngươi thổi tới? Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là không muốn trộn lẫn đến trong chuyện này. Chắc hẳn Rayleigh ngươi hẳn là biết, giết chết hai tên thân phận tôn quý thiên long người, đến cùng là nhiều đại phiền toái. Ta đương nhiên biết là rất phiền phức, mà ta lần này đến cũng không phải trộn lẫn đến phiền phức bên trong tới. Nghe lấy chim chỉ xanh, Aokiji lời nói, Rayleigh cười nhìn về phía Sở Dịch, không để ý chút nào chim chỉ xanh Aokiji tạo áp lực. Khẽ cười nói, Kuzan, ta cùng chúng ta trên thuyền cái này tiểu gia hỏa chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nhưng nếu như phụ cận có chiến đấu đem chúng ta tác động đến đi vào lời nói, chúng ta không thèm để ý chút nào tiến hành phản kích. Cho nên xin mời ngươi bán ta một bộ mặt như thế nào? Ta không muốn nhìn thấy Sabaody quần đảo phía trên phát sinh đại quy mô chiến đấu. Không phải vậy chúng ta trên thuyền cái này tiểu gia hỏa cũng là muốn sinh khí. Nói xong, Rayleigh vỗ vỗ sang bả vai. Sở Dịch chỉ thấy sang đột nhiên tiến lên trước một bước. Thân thể bên trên tán phát ra giống như Hancock đồng dạng khí tức. Đó là Haosoku Haki, Haki Bá Vương, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi Cuốn, kịch tính, hách não.